Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 899. IQ áp chế, mẹ, lúc này từ trên người Cốt Long xuống tới một bóng người. Long Phi phẫn nộ nhìn lấy bốn phía, đám kia thằng nhãi con chơi ta. Cái kia siêu cấp phá phôi bạo long căn bản không ở nơi này. Thảo, lần nữa chuyển động một vòng về sau. Long Phi cả giận nói, chẳng lẽ bị người giết? Thế nhưng là nơi này gà mờ căn bản không có loại thực lực đó à. Mẹ một chuyến tay không? Sau khi nói xong Long Phi không hề rời đi. Hắn nhìn kỹ một chút bốn phía xác định không có người về sau. Long Phi ngồi trên mặt đất. Hắn cùng hắn Cốt Long Aya trên thân xuất hiện một đạo xiềng xích. Cái kia màu xám xiềng xích cho người ta một loại tử vong khí tức cảm giác. Đồ chó này Mộng Tinh Hà. Long Phi tự nhủ, muốn lợi dụng ta lấy đến tránh thức tử linh khôi phục bị động. Ha ha, thật coi ta là ngu ngốc sao? Tránh thức kỹ năng bị động, ta thế nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không giao cho ngươi. Theo Long Phi lời nói vừa dứt, lúc này hắn đột nhiên nhướng mày. Bên người Cốt Long nhãn bên trong thanh sắc ma chơi bốc cháy lên. Sau đó một đạo tử vong long khí tức trực tiếp phun ra. Phốp, 21.737.742. 19.383.764. 44.717.382. Bạo kích, ba cái mức thương tổn theo phía bên phải bay ra. Cung binh giật mình, hắn căn bản không có phát hiện nơi đó còn có người. Cái này ba cái đạo tặc tuyệt đối là thần chi cảnh đạo tặc, cũng chính là tứ chuyển đạo tặc. Đáng tiếc lúc này có một cái đạo tặc đã trực tiếp bị dây. Bị phát hiện, đi, một cái đạo tặc giận dữ hét. Chúng ta không phải là đối thủ. Đến cũng đừng đi. Buồn cười đồ bỏ đi. Long Phi mỉm cười. Hắn không có truy kích ý tứ. Bởi vì lúc này bên người Cốt Long Aya đã bay ra ngoài. Cái kia tốc độ di chuyển quá nhanh. Nhanh đến cung binh không nhìn thấy đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là nơi xa bay ra hai đạo tử vong bạch quang. Ta liền biết cái này đáng chết ra hỏa không yên lòng ta. Long Phi híp híp mắt. Đáng tiếc nhiều bức nữa người đều gánh không được. Aya vong linh thấy rõ. Ha ha, cung binh sững sờ dưới. Long Phi nói như vậy để hắn rất phiền muộn. Chính hắn liền tại phụ cận. Nhưng là lúc này không có bị Long Phi tìm ra. Chẳng lẽ là đối phương cố ý đối với hắn nói lại, hoặc là thực căn bản không có phát hiện hắn. Cung binh không biết đến tột cùng như thế nào. Hắn dứt khoát cứ như vậy tránh tại thạch đầu đằng sau nhìn lấy. Vĩ đại vong linh long thần Sanalus. Long Phi thành kính quỳ một chân trên đất. Không chỉ có là hắn. Lúc này Cốt Long Aya cũng là cuộn tròn rúc vào một chỗ như cùng một cái cự mãng một dạng ngoan. Ngoãn bàn ở nơi đó. Ta còn cần càng nhiều vong linh khí tức. Lúc này ở Long Phi trước mặt. Một đoàn quỷ dị khí tức xuất hiện. Cái kia nho nhỏ giống như là cá trạch một dạng hư ảnh truyền ra lời nói. Cho ta càng nhiều năng lượng. Cung binh híp híp mắt. Hắn là xem không hiểu Long Phi đang làm gì. Nhưng vào đúng lúc này, hắn thần vương thủy tinh đột nhiên truyền đến ba động. Sau đó một đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, Long tộc nguyền rủa xuất hiện. Đi khống chế nó đi. Chẳng lẽ, cung binh giật mình. Hắn biết mình giới chỉ cũng là Skernert, cái gọi là Long thần nguyên rủa thần trang. Mà chiếc nhẫn này là Kim Long chiến thần Long hồn hóa thân. Chẳng lẽ Long Phi trước mặt triệu hoán đi ra cái kia cũng là vong linh Long thần. Mà lại trùng hợp như vậy cũng là có thể hóa thân thần chứa đồ vật sao? Cung binh kinh ngạc thời điểm. Lúc này Long Phi cũng là nhíu nhíu mày. Hắn nhìn về phía cung binh ẩn trốn địa phương. Còn có một cái loài bò sát, mẹ thật sự là buồn nôn. một đạo long tức trực tiếp nổ tung cung binh ẩn thân thạch đầu. Hòn đá tứ tán bên trong cung binh thân thể hiển lộ ra. Long Phi nháy mắt mấy cái sau đó khinh thường nói. Có ý tứ, cấp 150 đồ rác rưởi cũng học hội nhìn lén. Đã như vậy, làm tiền bối, ta là muốn cho ngươi một số trừng phạt. Một loại muốn đánh nát Long Phi trước mặt cái kia vong linh long thần hư ảnh xúc động xuất hiện. Cung binh biết đó là thần vương thủy tinh cho ra nhắc nhở. Thế nhưng là đối mặt Long Phi, đối mặt như thế một cái đáng sợ tứ chuyển cao thủ. Hắn biết mình không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ là Ayerlun có thể đánh giết chính mình vô số lần. Triệu hoán tiểu xấu hùng cũng vô dụng, lăn đến một bên tự kiểm điểm đi thôi. Nhìn lấy cung binh lại có loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Long Phi khinh thường cười cười sau đó phất phất tay. Tử linh trận pháp, làm tứ chuyển thần cấp kỹ năng. Tử linh trận pháp có khủng bố khống chế cùng các loại mặt trái trạng thái phụ gia hiệu quả. Nhóm khống quả thực cũng là ác mộng một dạng tồn tại. Long Phi không có ý định để Ayer đánh giết cung binh. Bởi vì đối mặt thấp như vậy cấp đồ bỏ đi. Hắn nhìn đối phương tại chính mình kỹ năng bên trong bị nguyền rủa mà chết cũng là rất thú vị. Hô, cung binh dưới chân xuất hiện từng cái cánh tay. Tiếng kêu rên truyền đến. Trong nháy mắt cung binh cảm giác mình tựa hồ đưa thân vào luyện ngục bên trong. Mà dưới chân cánh tay đột nhiên bắt lấy chính mình sau đó nổ tung lên. 3.173.782 Vô chi, nguyên rùa, hoảng sợ. 6.373.855 Giảm tốc độ, suy yếu. Cung binh thân thể trực tiếp ôm đầu bốn phía lắc lư lên. Sau đó hắn dẫn bạo một cái lại một cái tử linh xúc tu. Nhìn lấy cung binh trên đầu bay ra thương tổn, Long Phi sững sờ theo rồi nói ra, làm sao cái thứ nhất thương tổn thấp như vậy? Có điều, người cái này đồ bỏ đi thuộc tính không tệ, như vậy để cho ta thưởng thức một chút gà mờ sau cùng dãy dụa đi. Cung binh thân thể tới gần Long Phi một số, nhưng là hắn biết mình căn bản không có cơ hội đụng phải cái kia vong linh long thần hư ảnh. Mà lúc này theo mình bị khống chế, cung binh muốn mở ra cuồng vũ trạng thái lại dừng lại. Hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, thần chi phân thân quyển trục. Cung binh mở ra ba lô trực tiếp mở ra nghịch quang cấp cho hắn một số quyển trục. Mở ra quyển trục này là hắn duy nhất cơ hội. Ai u, vẫn là thần cấp quyển trục. Không tệ, Long Phi càng vui vẻ hơn. Đáng tiếc ngươi luyện ta tử linh trận pháp đều đi không ra. Nhìn lấy cung binh cùng phân thân từng bước một chậm rãi tới gần. Các loại nguyền rủa hiệu quả bay ra. Ngẫu nhiên chúng độc cùng nổ tung hiệu quả còn có thể đánh ra thương tổn. 2 giây sau cung binh cùng phân thân liền đã tàn huyết. Uống, tại tử linh trận pháp ở mép vị trí. Cung binh thân thể đột nhiên mở ra tấn mãnh đả kích. Hắn hướng về Long Phi tiến lên, mà một cái khác, cung binh, cũng là bước nhanh bắt đầu chạy. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì? Long Phi không chút hoang mang trực tiếp tay phải vung lên. Tử linh thán tức chi tường. Một đạo từ các loại oan hồn u linh tạo thành vách tường xuất hiện. Cung binh phân thân ngây ngốc tiến lên. Mà bản tôn thì là tại một bên khác mở ra cận thân kỹ năng. Long Phi nhìn xem cười nói. Rất thông minh mà. Biết ta tử linh thán tức chi tường là có thể khống chế ngươi sau đó chậm rãi đùa bỡn ngươi. Đáng tiếc vô luận như thế nào. Cái kia miểu sát vẫn là có thể miểu sát ngươi. Long Phi căn bản không đi cân nhắc phía bên phải tử linh thán tức chi tường trước mặt cái kia. Phân thân. Bởi vì đó là mạnh giảm tốc độ cùng giam cầm cùng các loại biến thái khống chế hiệu quả tổng hợp kỹ. Năng, mặc dù không có thương tổn nhưng là đầy đủ. Mà đối mặt tránh thức cung binh bản tôn, nhìn lấy đần độn xông lại cung binh. Long Phi cười cười tay phải một chút. trong tay pháp trượng bắn nhanh ra quang mang, ác linh ánh sáng, hưu, khủng bố kỹ năng trực tiếp xuyên thủng cung binh, 47.773.284. Bảo kích, đần độn. Long Phi cười cười, thế mà hắn nụ cười im bặt mà dừng, bởi vì lúc này phía bên phải Tử Linh Thán tức chi tường nổ tung. Thế mà cái kia đảo vốn nên bị giam cầm phân thân căn bản không có bị khống chế. Cuồng vũ trạng thái trực tiếp mở ra về sau, cung binh một cái tấn mãnh đả kích cận thân, tại Long Phi kinh hãi trong ánh mắt một kiếm chém xuống. Ngươi dạng này tâm tính, tại cái kia vong linh long thần hư ảnh tiêu tán trước, cung binh thanh âm truyền đến, cũng xứng trở thành cao thủ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.